Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 882. Chương 381. Chính văn chương 882. Suy đoán Vân Định nhìn mắt Mục Vân Giao kia cùng Đế Diệp có 5 phần tương tự. Khuôn mặt, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt ám sắc. Đế Diệp, ngươi thật sự còn trên đời sao? Ngươi nếu là trên đời, liền trở về đi, trở về nhìn xem chúng ta nữ nhi, nàng không có chúng ta này đối không xứng chức cha mẹ phù hộ. Làm theo trưởng thành rất khá, ta nói cho Linh Nhi, ta có một cái thúc thúc, bất quá ở hắn lúc sinh ra liền không thấy, không biết tên của hắn, Mục Vân Giao lại nhẹ giọng nói. Từ vừa mới cùng Linh Nhi nói chuyện với nhau tới xem. Linh Nhi rõ ràng là gặp được quá cùng nàng dung mạo cực kỳ tương tự người. Mặt khác, ta bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Vưu Tầm cùng ta, cha mới là thân huynh đệ. Ta hẳn là kêu hắn thúc thúc mới là. Vì sao hắn lấy cựu cựu tự cho mình là? Mục Vân Giao câu môi hỏi. Vấn đề này nàng phía trước cũng chưa từng chú ý tới. Chỉ là ở nói cho Linh Nhi nàng có một cái thúc thúc thời điểm. Mới nhớ tới. Nàng đã nên gọi Vưu Tầm thúc thúc mới đúng. Vân Định nghe vậy, hơi hơi mỉm cười. Cái này a, cái này bất quá là A Tầm cùng Đế Diệp phía trước giận dỗi thôi. Hắn nói không thích Đế Diệp làm hắn huynh trưởng, càng thích ta làm hắn tỷ tỷ. Về sau muốn cho con của chúng ta kêu hắn cựu cựu mới là, nghĩ đến cùng Đế Diệp Vưu Tầm ở chung. Những năm đó... Vân Định hai tròng mắt trung ảm đạm bị một mặt nhu hòa thay thế được. Không nghĩ tới lúc ấy nhất thời giận dỗi chi lời nói. Vưu Tầm nhưng thật ra nhớ tới rồi hiện giờ. Như vậy xem ra, Vưu Tầm đoạt vị một chuyện càng thêm kỳ quặc. Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi gật đầu. Nếu là Đế Diệp thật sự trên đời, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ trở về. Vân Định gắt gao mà cầm Mục Vân Giao tay. Trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy lại không mất kiên định mà mở miệng nói. Sẽ, Mục Vân Giao khẽ gật đầu, trong lòng lại là xẹt qua một mạt ám ý. Nếu như Đế Diệp thật sự trên đời, chính là lại chưa từng trở về. Đó là thuyết minh Đế Diệp hiện giờ là bị người nào hoặc là chuyện gì cấp cuốn lấy. Hơn nữa Linh Nhi phía trước nói chính là muốn đi tìm Đế Thiên Linh. Còn nói nàng là Đế Thiên Linh sư nương. Nếu là Linh Nhi hỏi nàng người thật là Đế Diệp, như vậy xem ra, Đế Thiên Linh cùng Đế Diệp nhất định quan hệ phỉ thiền. Nói không chừng, Đế Diệp chính là Đế Thiên Linh sư phụ. Mặt khác, phía trước ở Hỏa Dương Đan Tông thời điểm, Đế Thiên Linh nói qua nàng cùng hắn cố nhân tương tự. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, đáp án liền đã miêu tả sinh động, Đế Diệp nhất định cùng Đế Thiên Linh nhận thức. Mà Linh Nhi hướng nàng tìm hiểu người vô cùng có khả năng chính là Đế Thiên Linh. Nếu Linh Nhi đi tìm Đế Thiên Linh, đây là không phải ý nghĩa. Đế Thiên Linh hiện giờ biết Đế Diệp rơi xuống. Nghĩ đến đây, Mục Vân Giao trầm tịch tâm cũng không khỏi nhiều vài phần kích động. Nhìn quanh thân bị tích tụ bao phủ vô pháp hóa khai Vân Định. Mục Vân Giao hơi hơi lắc lắc đầu. Này hết thảy vẫn là chờ đến nàng hỏi qua Đế Thiên Linh lúc sau rồi nói sau. Nếu phía trước Vân Định nghe thấy được Linh Nhi nói là Đế Thiên Linh sư nương đều không có phản ứng. Nghĩ đến Vân Định là cũng không biết Đế Diệp cùng Đế Thiên Linh chi gian quan hệ. Hỏi, nếu là nàng suy đoán đều là sai lầm, cũng bất quá cấp Vân Định không cần thiết niệm tưởng, cho nên hiện tại còn không bằng không nói cho Vân Định. Rốt cuộc, hy vọng cỡ nào đại, thất vọng liền có bao nhiêu đau triệt nội tâm ân ni, dọn dẹp một chút. Chúng ta rời đi đi, Bách Lý Cảnh Ca nhẹ nhàng ôm ôm Mục Vân Giao đầu vai. Nhẹ giọng nói, Mục Vân Giao ngước mắt, nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, gật gật đầu, Vân Định nghe vậy, đem quanh thân hơi thở cũng thu liễm lên, lại khôi phục thành phía trước kia phó dịu dàng nhã nhặn lịch sự bộ dáng. Mấy người đuổi 10 ngày lộ, cuối cùng mới ra vạn dặm cát vàng bình nguyên, lúc sau, đó là trực tiếp xé rách không gian, về tới thập phương tinh thần vực, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.